liền rốt cuộc khốn không được nàng. Hắn vuốt vuốt lông mày, êm đẹp, ngươi đi chọc giận nàng làm gì? Kỳ Liên không nhanh cái kia hoan, ta nào có Kỳ Liên mục trạch, đã nhất định phải đi theo, liền hảo hảo lịch luyện, còn có, chú ý đến một điểm. Kỳ Liên không nhanh, những này ta đương nhiên biết, chính là muốn cùng ngươi nói một chút, nàng người này, thật sự là không giống bình thường. A Kỳ Liên mục trạch trên trán hiện ra một sợi gân xanh, không nhanh người này, có đôi khi thật muốn quất hắn. Ta có phải hay không muốn cảm tạ ngươi? Khẳng định ánh mắt của ta lời này tự mang một cỗ không hiểu khí chẳng. Kỳ Liên không nhanh chợt cảm thấy không ổn, bận bịu pha trò nói, không cần không cần, ca, ngươi bận bịu thực ra truy nguyên, chủ yếu vẫn là bọn họ vào trước là chủ, nhìn thấy đều là trên tình báo tin tức, nghe được đều là thánh đảo kéo dài không suy lời đồn đại, nhưng tại thực sự tiếp xúc xích thủy lúc, mới sẽ minh bạch tình báo thứ này, chỉ là xa xa nhìn tượng mà thôi, cùng sự thật khả năng cách xa nhau rất xa. Hắn không khỏi lại đem ánh mắt rời qua đi, nhìn xem Xích Thủy thành thạo điều khiển phi thuyền, ngoài cửa sổ cảnh sắc đã mơ hồ, bị kéo thành một tia là ngang, biến mất tại đôi mắt, hết lần này tới lần khác phi thuyền bên trong, lại vẫn bình ổn như thế. Có lẽ hắn chầm chầm đến lâu, Xích Thủy lợi dụng thời gian rảnh quay đầu sang, thế nào Kỳ Liên không nhanh lắc đầu, không khỏi hỏi, ngươi khống chế cái này phi thuyền, có cái gì bí quyết sao? Cái này sao? Xích Thủy cu nở dê không có dấu giếm, rút một chút linh lực cho hắn nhìn, nói, ta linh lực tương đối thuần tĩnh, vì lẽ đó điều động đến, liền muốn dễ dàng chút. Kỳ Liên không nhanh không khỏi lại đối nàng nhìn với con mắt khác, ngũ linh căn tư chất, lại có tinh thuần như thế linh lực, có thể tưởng tượng được, nàng tại phương này mặt, xuống bao nhiêu công phu. Gặp gì biết nấy, ánh mắt của ca sắc thực phi thường tốt. Hắn đương nhiên sẽ không lại hỏi vì cái gì, ngược lại hỏi, trước ngươi không có đi qua Lưu Thạch Khe sao? Xích Thủy nhớ tới lần đầu tiên nghe nói Lưu Thạch Khe, vẫn là nghe chú ý khải nhắc lên, thực ra biết được cũng không nhiều. Phía trước có việc bỏ qua, trước ngươi đi qua. Kỳ Liên không nhanh liền nói, đi qua, dạo qua một vòng, không có thu hoạch gì, liền trở lại. Xích Thủy nhìn hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không khỏi nở nụ cười, người khác nói được nguy hiểm như vậy nơi, làm sao tại trong miệng ngươi, tựa như là đi ra ngoài đi dạo một chuyến giống như. Kỳ Liên không nhanh gãi gãi đầu, lại nghiêm mặt nói, muốn nói nguy hiểm, cu nở dê thật đúng là không có nói sai, nơi đó xác thực cờ nở để cao cảnh giác. Xích Thủy trước khi đến cu nở dê dự đoán hỉ hệ u do một chu tờ tin tức, nhưng đều phi thường phiến diện, nàng càng vui nghe người có kinh nghiệm nói, cho nên liền lại hỏi thêm mấy câu. Kỳ Liên không nhanh liền đại khái nói ra phải chú ý hạng mục công việc, 1, 2, 3, 4, 5 lướt qua không đề cập tới, cuối cùng lại trịnh trọng nói, nhất chủ yếu vẫn là cờ nở đội viên giữa lẫn nhau phối hợp, gặp chuyện không cần bối rối, nói chung đều có thể ứng phó tới. Xích Thủy có thế đã hiểu, liền cười hỏi. Mấy người các ngươi khẳng định giữa lẫn nhau cũng coi như quen thuộc đi, ngươi cảm giác cho chúng ta thế nào? Nàng thế nhưng là được chứng kiến Kỳ Liên mục trạch dẫn đội lúc loại kia lôi lệ phong hành tình cảnh, an ý hiệu suất cao, người bình thường có thế không học được. Kỳ Liên không nhanh liền đề nghị, chúng ta trước tiên có thể tại khu vực biên giới tiến hành rèn luyện, lại từng bước xâm nhập. Cũng chỉ có thể dạng này, dù sao chỉ là lâm thời kéo lên đội ngũ. Xích Thủy đem trong lòng kế hoạch hơi chút điều chỉnh, lại cân nhở ở cờ đến ngược dòng tân lịch luyện, không khỏi liền đi thần. Sau một lúc lâu, nàng mới phát hiện, đối phương lại còn không có đi. Kỳ Liên không nhanh chủ trừ mấy hơi, mới hỏi, mạng bên ngoài tinh quyết, bây giờ lập tức liền muốn mở bán đi. Xích Thủy gật đầu, không biết hắn muốn nói cái gì. Nghe nói ngươi muốn tại tinh quyết thượng mở một cái học đường, Xích Thủy phán đoán, ngươi muốn đến giúp đỡ có thể chứ? Kỳ Liên không nhanh hỏi mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng nói, ta đều còn không biết học đường muốn dạy thứ gì đâu. Xích Thủy không cười hắn, vừa mới bắt đầu, đương nhiên là dạy chút tinh quyết chủ cột ứng dụng loại hình, ngươi có thể đến giúp đỡ. Ta đương nhiên hoan nghênh, ta đang lo tìm không thấy người đâu, thật vậy thì tốt quá. Hắn nhìn qua là thật thật cao hứng. Xích Thủy mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm, cũng liền hiện tại cao hứng một chút, chờ thật bị nàng thao lúc luyện, liền biết lợi hại. Đúng rồi, cái này sẽ không đối lịch luyện sinh ra ảnh hưởng gì đi, sẽ không, ta truyền thụ những cái kia ta sớm chuẩn bị xong, trực tiếp treo ở trong học đường, bọn họ muốn học, tự đi học chính là, cùng chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Xích Thủy giải thích nói, còn được cảm tạ linh tê góc cực kỳ rộng lớn tiếp thu tin tức năng lực. Để tinh quyết mở rộng, so trong dự đoán còn muốn đơn giản hơn nhiều. Sự tình cu nở dê xác thực như nàng đoán, lúc này thánh đảo, là chưa bao giờ có phồn vinh cảnh tượng nhiệt náo. Theo truyền tống trận đi ra, toàn bộ quảng trường liên quan không trung khu vực, đều chật ních nghe hỏi gấp trở về bên ngoài tu sĩ. Bọn họ những người này, tuy thuộc tại bên ngoài, nhưng cũng là bên ngoài tu sĩ bên trong xúc cảm nhạy cảm một loại kia, tin tức linh thông, lại có nhất định quan hệ. Bởi vậy mới có thể đuổi tại mở bán tới trước tinh quyết liên minh. Bọn họ mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, đều nhanh ngưng tụ thành thực thể tư không cùng nhân từ bọn người khó được không có bận rộn, lúc này liền tại trong trà lâu, nhìn xem cái này người đông nghìn nghịt, lo lắng. Các ngươi nói tiên tử cái kia phụ cấp chính sách, làm thật không có vấn đề một cái mạng bên ngoài tinh quyết phụ cấp 500, nhiều người như vậy, được phụ cấp bao nhiêu tư không cùng anh Tuấn ngược lại muốn tỉnh táo một chút, nói, không phải muốn hứa hẹn gia nhập học đường, trở thành học viên, mới phát phụ cấp sao không có chuyện gì còn chưa dứt lời, liền nghe vào đội ngũ đoạn trước nhất, đã biết tin tức người, ầm ầm nghị luận thanh âm. Ngộ tinh tiên tử xây dựng học đường, đương nhiên muốn gia nhập không sai, coi như không cho phụ cấp, chúng ta QNZ muốn gia nhập, đây chính là dạy tinh quyết làm sao sử dụng ta chờ đợi ngày này rất lâu, để ta trước xếp thành hàng, không nên chen lấn, coi là đây là phường thị đâu giống kiểu gì sớm gia nhập, xa NZ sơ mở tô tờ la nhờ tâm, vạn nhất học viên chiêu đờ ơ y đây nói không sai, nhanh tư không cùng anh Tuấn, mặt có đau một chút.